Tiếp tục việc còn dở dang ngày hôm qua nào? Vẫn là cái phong thái di chuyển đó. Khi mà Nam còn chưa kịp phòng bị thì hắn đã càng lúc càng áp sát Nam. Không mảy may để cho Nam kịp trở tay. Không một chút thương xót, hắn cứ thế ra chân sút thẳng vào người một cậu nhóc đã không còn sức kháng cự. Cuối cùng hắn chỉ dừng lại khi mà Nam không thể cử động được nữa. Nam bị đưa trở lại cũi và tối ngày hôm đó bữa ăn thực sự chỉ có một bát cơm trắng mà thôi. Khác một điều, dù rất đau nhưng Nam vẫn dùng tay bốc hết bát cơm nhai ngấu nghiến. Nước mắt đã rơi không biết do quá đau đớn hay tủi nhục nhưng Nam vừa ăn vừa khóc. Và hôm nay khi trời vẫn còn tối om thì Nam đã bị khua dậy một lần nữa. Trời, đã sáng rồi. Sao? Gã người dừng thở hắt ra. Đừng quan tâm trời sáng hay trời tối. Cái mày cần biết bây giờ là mày sẽ phải làm gì. Công việc hôm nay vẫn như ngày hôm qua. Ra suối bắt cá sau đó quay về làm việc. Nhưng hình như mày không thông minh như những gì được giới thiệu. Nếu không nhanh chóng tìm ra mấu chốt của vấn đề, tao sợ không quá một tuần mày sẽ chết mất. Nhưng chuyện đó cũng không sao. Bởi dù mày chết ở đây cũng không ai bận tâm cả. Đi thôi. Nếu muốn có thức ăn thì phải xem hôm nay mày có bắt được con cá nào không đã. Cách chương.